Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe linh hồn nữ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vương tọa băng tinh mà Bộ Xương đang ngồi. Trông có vẻ bình thường nhưng không ngờ lại là băng tuyết vương tọa, một trong 10 đại thần linh vương tọa của thiên hà. Ngay lập tức, Diệp Phong liền ôm quyền nói, nếu tiền bối đã coi trọng vãn bối như vậy, vãn bối xin nhận món quà này. Không chút do dự, Diệp Phong tiến tới trước mặt Bộ Xương, gạt nó sang một bên rồi đặt hai tay lên băng tuyết vương tọa. Hắn nhanh chóng truyền sức mạnh của mình vào chiếc vương tọa. Gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong cảm nhận được bên trong băng tuyết vương tọa ẩn chứa một luồng hàn băng chi khí vô cùng bàng bạc. Cùng với một loại băng tuyết thần lực vô cùng cao cấp đang chảy xuôi. Một khi kích phát được băng tuyết thần lực này, sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, hắn lại có thêm một món cổ lão pháp bảo vô cùng cường đại. Băng tuyết vương tọa này là một trong 10 đại thần linh vương tọa trong truyền thuyết, chắc chắn còn mạnh hơn cả Hắc Ám Cửu Long đỉnh mà hắn có được trước đây. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết rõ, để hoàn toàn khống chế được một thần linh vương tọa như băng tuyết vương tọa, e rằng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Diệp Phong liền luyện hóa băng tuyết vương tọa rồi thu vào trong cơ thể. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Trung Sư Tỷ đang nhắm mắt, toàn thân tỏa ra linh quang nhàn nhạt, trông có vẻ vô cùng thần thánh. Lúc này, không ít nữ đệ tử trẻ tuổi tiến lại, không kìm được hỏi Diệp Phong, Diệp Phong sư huynh, Trung Sư Tỷ sao vậy à? Đám nữ đệ tử này hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết Diệp Phong đã giao tiếp với linh hồn nữ tử trên bộ xương. Diệp Phong nhìn đám nữ đệ tử đang nghi hoặc trước mặt, cười giải thích, Trung Sư Tỷ của các muội đang tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ. À, thật sao à? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám nữ đệ tử trẻ tuổi lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Rõ ràng, họ thật lòng mừng cho Trung Sư Tỷ. Đối với họ, Trung Sư Tỷ giống như một người chị cả, luôn chăm sóc cho đám đường muội, biểu muội này. Vì vậy, khi biết Trung Sư Tỷ đang tiếp nhận truyền thừa cường đại của tiên tổ, ai nấy đều vô cùng cao hứng. Dù bản thân không nhận được truyền thừa, chỉ cần Trung Sư Tỷ có được là họ đã rất mãn nguyện rồi. Trong lúc Trung Sư Tỷ tiếp nhận truyền thừa, Diệp Phong tiếp tục phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu dò xét từng tấc đất trong căn hầm. Hắn cảm thấy căn hầm thần bí này có thể còn cất giấu những bí mật khác. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Ở góc trái căn hầm, trên vách đá có một nút bấm rất nhỏ. Diệp Phong tiến lại, khẽ nhấn vào, ầm ầm meo sau một tiếng nổ lớn, bức tường đá đó liền mở ra từ hai bên như một cánh cửa. Phía sau bức tường là một không gian chứa đầy tài phú. Từng chiếc giường chứa đầy thần tinh, còn có không ít giường chứa nguyên thạch. Những viên đá này tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong căn hầm tối tăm, suýt nữa đã làm lóa mắt mọi người. Oa, nhiều thần tinh quá, chẳng lẽ đây đều là tài phú mà tiên tổ để lại cho chúng ta sao? Gần như ngay tức khắc, mười mấy vị nữ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa đều không kìm được mà kích động lên tiếng. Không ngờ trong căn hầm nhỏ hẹp này lại còn cất giấu một nơi chôn giấu tài phú như vậy. Nếu không phải Diệp Phong cố ý quan sát, e rằng họ đã không thể phát hiện ra. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tiên tổ của đám nữ đệ tử này lại giàu có đến vậy. Nhưng nghĩ lại, vị tiên tổ này còn sở hữu cả băng tuyết vương tọa, một trong 10 đại thần linh vương tọa, Diệp Phong cũng có chút hiểu ra. Tiên tổ của họ, ở thời đại cổ xưa, chắc chắn là một tồn tại vô cùng ghê gớm, nếu không sao có thể có nhiều bảo vật và tài phú đến thế. Đúng lúc này, Trung Sư Tỷ ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt. Khí chất của nàng lúc này đã hoàn toàn khác, trở nên cao quý hơn rất nhiều. Rõ ràng, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận tất cả sức mạnh truyền thừa từ linh hồn nữ tử kia. Trung Sư Tỷ đầu tiên đi tới trước mặt Diệp Phong. Cung kính ôm quyền nói, đa tạ Diệp Phong sư huynh lần này đã dẫn chúng muội an toàn đến đây, để muội được tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ, thu được lợi ích vô cùng to lớn. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không sao, đây là việc ta nên làm. Hơn nữa, tiên tổ của muội đã cảm ơn ta rồi. Bà ấy đã tặng ta pháp bảo mạnh mẽ nhất của mình là băng tuyết vương tọa. Trung Sư Tỷ nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhìn về phía đám nữ đệ tử, nói, lần này ta đã nhận được truyền thừa cường đại của tiên tổ. Chờ khi trở về Thiên Đạo Thánh Địa, ta sẽ truyền thụ lại cho các muội. Chúng ta đã cùng nhau đến đây, cùng nhau cảm ứng được nơi này, nên tất cả mọi thứ ta đều sẽ chia sẻ với các muội. Nghe Trung sư tỷ nói vậy, đám nữ đệ tử trẻ tuổi lập tức vui mừng gật đầu, cảm ơn Trung sư tỷ. Lúc này, một vị nữ đệ tử không kìm được nói, Trung sư tỷ, Diệp Phong sư huynh đã phát hiện ra cả một mật thất chứa đầy bảo vật và tài phú, chúng ta nên phân chia thế nào ạ? Trung sư tỷ nghe vậy, lập tức nhìn sang Diệp Phong, nói, tất cả đều nghe theo Diệp Phong sư huynh. Sư huynh lấy hết cũng được à? Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, cười nói, ta đã nhận ân huệ của tiên tổ các muội, mà còn là món pháp bảo chân quý nhất. Những tài phú này chúng ta chia đều là được rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám nữ đệ tử lập tức gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Bởi vì Diệp Phong không hề lợi dụng thực lực cường đại của mình để chiếm đoạt tài phú của họ, mà lại chọn cách chia đều. Không thể không nói, Diệp Phong sư huynh thật sự là một người đáng để tin cậy. Sau đó, mọi người cùng nhau chia đều toàn bộ tài sản trong mật thất. Diệp Phong lấy hết toàn bộ nguyên thạch, bởi lẽ đối với hắn lúc này, thần tinh bình thường đã không còn tác dụng gì lớn. Chỉ có nguyên thạch sinh ra từ khởi nguyên đại thế giới mới có khả năng tăng tiến vượt bậc, vì năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ cao cấp và hùng hồn. Quý giá hơn thần tinh của thần giới rất nhiều. Thế nhưng, nguyên thạch ở thần giới vô cùng hiếm thấy. Chỉ có một ít lưu lạc vào trung tâm đại địa thần giới từ trận chiến thượng cổ ở khởi nguyên đại thế giới, cho nên ở thần giới. Nguyên thạch quả thực là vật chân quý hiếm có. Diệp Phong nhận được trọn vẹn 3 dương nguyên thạch. Tiếp đó, Trung sư tỷ nhìn Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong sư huynh, sau đây huynh có định cùng chúng tiểu muội trở về thiên đạo thánh địa không? Muội nghĩ hội trưởng già lam hội của chúng muội chắc chắn sẽ vô cùng cảm tạ huynh. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, tại hạ tạm thời chưa muốn quay về. Ta muốn tiếp tục dò xét sâu hơn trong khu di tích cổ xưa dưới lòng đất này. Ta luôn có cảm giác, nơi sâu thẳm nhất của di tích này vẫn còn cất giấu những thứ phi phàm. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám nữ đệ tử nội môn liền khẽ gật đầu. Đối với các nàng, tìm được nơi truyền thừa của tiên tổ đã là quá đủ rồi. Nhưng đối với Diệp Phong sư huynh, thực lực của huynh ấy vô cùng cường đại, chắc chắn vẫn chưa hài lòng mà muốn tiếp tục khám phá di tích cổ xưa này, bấy giờ, Trung sư tỷ và mọi người gật đầu. Nhìn về phía Diệp Phong, một lần nữa chắp tay thật sâu, cảm kích nói, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong sư huynh đã hộ tống chúng tiểu muội đến nơi này. Việc này đối với chúng muội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chờ khi trở về thiên đạo thánh địa, chúng muội sẽ báo cáo sự thật với hội trưởng đại nhân, đến lúc đó hội trưởng chắc chắn sẽ đích thân đến tạ ơn. Hội trưởng của chúng muội, Già Lam sư tỷ, là tuyệt thế nữ thiên kiêu của thiên đạo thánh địa, chắc chắn sẽ rất tâm đầu ý hợp với Diệp Phong sư huynh. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, chờ có cơ hội, sau khi trở lại thiên đạo thánh địa, tại hạ nhất định sẽ đến bái phòng. Nói xong, Diệp Phong liền từ biệt đám nữ đệ tử của thiên đạo thánh địa, tiếp tục tiến sâu vào trong di tích cổ xưa dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến được nơi sâu nhất của khu di tích. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Diệp Phong không khỏi chấn động. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất của di tích này lại là một dòng sông âm phủ khổng lồ. Giữa dòng sông có một cây cầu cực lớn. Nối liền hai bên bờ, trông hệt như cây cầu nải hà trong truyền thuyết. Lẽ nào nơi sâu nhất của di tích này lại thông đến cõi âm ti? Diệp Phong thoáng kinh ngạc trong ánh mắt, nhưng giờ đây hắn cũng đã là kẻ tài cao gan lớn, không chút do dự, hắn lập tức bay thẳng lên cây cầu nải hà phía trước, rồi bắt đầu bước sang bờ bên kia của dòng sông âm phủ. Vù, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi đến giữa cầu nải hà, một luồng năng lượng dao động vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Từ dòng sông âm phủ dưới chân hắn, vô số bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh u tối bất ngờ trồi lên, chớp mắt đã chụp lấy hai chân của Diệp Phong. Vù, trong khoảnh khắc, vô số bàn tay màu lục u tối đã tóm chặt lấy chân và người của Diệp Phong. Một lực lượng vô cùng hung mãnh lập tức kéo hắn xuống dòng sông âm phủ dưới cầu nại hà, tựa như có vô số oan hồn đang níu lấy thân thể hắn. Sơ thật, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã bị kéo tuột xuống dòng sông âm phủ bên dưới. Ầm ầm. Ngay lập tức, cả dòng sông âm phủ sôi trào. Vô số âm hồn xung quanh đều lao về phía Diệp Phong, muốn nuốt chửng sinh linh sống sơ sơ này. Linh hồn đại đế ấn, oanh, cảm nhận được vô số âm hồn đang điên cuồng chui vào cơ thể. Diệp Phong lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp tung ra thủ đoạn linh hồn sư mạnh nhất của mình. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từ trong linh hồn của Diệp Phong, ánh sáng lôi điện chói lòa bùng phát. Mang theo sức hủy diệt vô biên, trực tiếp đánh tan vô số âm hồn đang lao tới. A, trong chốc lát, khắp dòng sông âm phủ vang lên những tiếng gào thét thảm thiết của đám âm hồn bị lôi điện đánh cho tan nát. Thế nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh lẽo và uy nghiêm. Hắn lập tức phóng ra linh hồn cự nhân của mình. Linh hồn cự nhân hóa thành một vị lôi đình đại đế, uy nghiêm vô song, đứng trên đỉnh đầu Diệp Phong, đưa mắt nhìn bốn phía, khiến cho đám âm hồn trong dòng sông không dám lại gần. Bấy giờ, Diệp Phong phát hiện những âm hồn bị đánh tan đều biến thành từng mảnh linh hồn vỡ vụn. Mà những mảnh vỡ linh hồn này lại ẩn chứa linh hồn lực vô cùng hùng hồn và dồi dào, khiến ánh mắt hắn chợt sáng lên. Nếu nuốt chửng hết những mảnh vỡ linh hồn này, linh hồn lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Phải biết rằng, đây là âm hồn của cả một dòng sông âm phủ. Dòng sông này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Quả thực là mênh mông vô tận. Nếu có thể nuốt chửng toàn bộ âm hồn trong cả dòng sông này, Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng linh hồn lực của mình sẽ tăng tiến đến mức độ nào. Diệp Phong xưa nay vốn to gan, nghĩ là làm, hắn lập tức điều khiển lôi đình đại đế của mình bắt đầu công phá bốn phía. Lôi đình chi nộ, trong khoảnh khắc, trong tay lôi đình đại đế mà Diệp Phong ngưng tụ ra, từng luồng lôi điện đáng sợ xuất hiện, rồi điên cuồng bắn phá ra xung quanh. Cảnh tượng tựa như một cơn thủy triều sấm sét, lập tức đánh tan toàn bộ âm hồn xung quanh thành từng mảnh vụn linh hồn. Những âm hồn trong dòng sông này đối với sinh linh sống là những thứ vô cùng đáng sợ. Nhưng chúng lại xui xẻo gặp phải Diệp Phong, một linh hồn sư cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn là một linh hồn sư có linh hồn lực mạnh đến 30 vạn cấp. Cho nên vào lúc này, toàn bộ âm hồn trong dòng sông đều gào thét thảm thiết, tất cả đều bị đánh nát, biến thành mảnh vỡ linh hồn. Bấy giờ, toàn bộ dòng sông âm phủ chìm trong cơn sôi trào. Bởi vì lôi đình đại đế do Diệp Phong ngưng tụ ra đã phóng thích một nguồn sức mạnh sấm sét kinh hoàng tột độ. Tất cả âm hồn trong dòng sông đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Chúng lập tức tháo chạy tán loạn, muốn tránh xa sự tồn tại đáng sợ mang tên Diệp Phong. Đừng hòng chạy, tất cả hãy trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của ta. Nhưng Diệp Phong lúc này lại thừa thắng xông lên. Hắn quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ âm hồn trong dòng sông này, biến chúng thành vô số mảnh vụn linh hồn để chính mình thôn phệ. Chắc chắn linh hồn lực sẽ có được sự tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong nghĩ là làm, hắn không chỉ điều khiển lôi đình đại đế công kích và tiêu diệt những âm hồn kia, mà trên người hắn còn tỏa ra một lĩnh vực thôn phệ hắc ám. Bao trùm lấy tất cả những mảnh vụn linh hồn, gần như ngay lập tức, toàn bộ dòng sông âm phủ bị bóng tối vô tận bao phủ. Dòng sông vốn là nơi âm phủ khiến bất kỳ sinh linh nào cũng phải khiếp sợ, giờ đây lại trở thành chốn thiên đường đối với Diệp Phong. Bởi vì việc tàn sát những âm hồn này mang lại cho hắn những mảnh vụn linh hồn, giúp linh hồn lực của hắn tăng tiến một cách vượt bậc. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Phải biết rằng, những âm hồn trong dòng sông này dường như đều là tàn niệm của các cường giả cổ xưa để lại, nên linh hồn lực ẩn chứa bên trong vô cùng mạnh mẽ. Hơn hẳn những âm hồn do người thường biến thành không biết bao nhiêu lần. Vì thế, Diệp Phong đoán rằng dòng sông này có lẽ là một tử vong chi địa còn sót lại từ một chiến trường cổ xưa, rồi dần dần mới biến thành dòng sông như hiện tại. Lúc này, trong lúc truy sát đám âm hồn, Diệp Phong cũng nhìn thấy dưới đáy sông có vô số xương khô, xem ra suy đoán của hắn không sai. Dòng sông này vào thời đại xa xưa hẳn là một khu vực chiến đấu vô cùng ác liệt, vô số cường giả đã ngã xuống, cuối cùng mới tạo thành dòng sông âm phủ với nhiều âm hồn đến vậy. Cùng lúc đó, linh hồn lực của Diệp Phong đang tăng vọt không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được, linh hồn lực của mình sau một hồi thôn phệ đã đột phá rất nhiều, từ 30 vạn cấp chậm rãi tăng lên 35 vạn cấp. Hắn vẫn không ngừng tàn sát đám âm hồn, khiến linh hồn lực của mình được tăng tiến vượt bậc. Cuối cùng, linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng lên tới tận 40 vạn cấp. Khi linh hồn lực đạt tới 40 vạn cấp, Diệp Phong đột nhiên nhìn ra xung quanh thì phát hiện đã trống không một mảnh. Hóa ra toàn bộ âm hồn trong dòng sông đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, nơi này đã hoàn toàn không còn chút âm khí nào nữa. Diệp Phong lập tức bay về phía cầu Nại Hà, rồi đi sang bờ bên kia. Hắn ngay lập tức nhìn thấy một tòa thành cổ khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Xem ra dòng sông âm phủ mà hắn vừa đi qua chính là một con sông hộ thành của tòa thành cổ này, bao quanh thành trì và đã từng trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt vào thời xa xưa. Giờ phút này, sau khi đã tiêu diệt và thôn phệ toàn bộ âm hồn của các cường giả còn sót lại trong sông hộ thành, Diệp Phong tiến vào bên trong tòa thành cổ. Hắn chớp mắt liền thấy, bên trong thành cổ này đâu đâu cũng là những kiến trúc cao lớn vô cùng, tựa như một tòa thành của người khổng lồ. Nhưng rất nhiều công trình đã sụp đổ, trông vô cùng hoang tàn đổ nát. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở vài hướng khác của tòa thành khổng lồ, vẫn còn vài bóng người đang tiến về phía này. Mấy bóng người này dường như đã đi vào khu di tích cổ dưới lòng đất từ những lối vào khác. Vì vậy, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng trong tòa thành cổ quan sát. Các cao thủ khác đến nơi này, nhìn thấy Diệp Phong cũng đều lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Bọn họ dường như cũng không ngờ rằng ở một nơi bí ẩn như vậy lại có người khác đến. Nhưng bọn họ đều biết, người có thể đến được đây chắc chắn thân thủ bất phàm, nên họ không lập tức ra tay với Diệp Phong mà chỉ duy trì sự cảnh giác. Nửa canh giờ sau, từ một hướng khác của thành khổng lồ, lại có thêm một nhóm người nữa tiến vào. Hiện tại, trên sân đã có chừng ba phe thế lực, Diệp Phong một mình một phe. Nhưng không ai dám đến gây sự với Diệp Phong, bởi vì mọi người dường như đều hiểu rõ, một thiếu niên đơn độc như hắn có thể đến được đây, chắc chắn thân thủ vô cùng đáng sợ. Không thể tùy tiện chọc vào. Điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là hắn đã dò xét trong thành khổng lồ này hơn nửa canh giờ mà không tìm thấy bất cứ thứ gì. Hai nhóm người kia dường như cũng không tìm thấy gì, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Ban đầu, họ nghĩ rằng nơi sâu nhất của di tích cổ này chắc chắn có bảo vật vô cùng quý giá, nhưng bây giờ xem ra dường như chẳng có gì cả, chỉ là một tòa thành cổ đổ nát mà thôi. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên tại khu vực trung tâm nhất của tòa thành khổng lồ, một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền đến. Có biến, cảm nhận được luồng dao động này, mắt mọi người đều sáng lên, lập tức bay về phía khu vực trung tâm của thành khổng lồ. Diệp Phong đương nhiên cũng cảm nhận được luồng dao động mãnh liệt đó và cũng chạy về phía khu vực trung tâm. Khi mọi người đến khu vực trung tâm của thành khổng lồ, họ lập tức nhìn thấy một pho tượng người khổng lồ cao đến vài vạn trượng, sừng sững ở trung tâm thành trì. Pho tượng khổng lồ tay cầm một chiếc chiến phủ to lớn, trông vô cùng vạm vỡ và uy nghi, tỏa ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở, mặc dù đây chỉ là một pho tượng. Nhưng có thể khiến cho những người như Diệp Phong cảm thấy áp lực mãnh liệt như vậy, chứng tỏ pho tượng này chắc chắn rất phi phàm, có lẽ ẩn chứa bí mật bên trong. Để ta xem thử, bên trong pho tượng cổ xưa này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Đột nhiên, trong đám người có một đao khách tay cầm trường đao chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vô cùng tự tin. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, chớp mắt chém một nhát kinh thiên động địa về phía pho tượng khổng lồ ở trung tâm. Oanh! Nhưng ngay khoảnh khắc nhát đao của gã đao khách chém trúng pho tượng không hề bị tổn thương, ngược lại còn truyền ra một luồng chấn động vô cùng mãnh liệt. Lập tức làm vỡ nát thanh trường đao trong tay gã đao khách. Chất liệu thật quỷ dị, đây hình như là một loại chất liệu phản thương, gã đao khách lập tức không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, ta đã từng thấy loại chất liệu này, vô cùng đặc thù. Là chất liệu phản thương, chỉ cần trong giới hạn nhất định, nó có thể phản lại gần như mọi sát thương. Chất liệu phản thương, nghe gã đao khách nói vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ nghe nói về loại chất liệu này. Nhưng loại chất liệu này thật quá thần kỳ, lại có thể phản lại sát thương từ bên ngoài, chỉ cần không vượt qua giới hạn chịu đựng của nó là có thể phản lại toàn bộ sát thương. Điều này thật sự có chút thần kỳ, lúc này, trong mắt không ít người đã lóe lên tia sáng. Bởi vì loại chất liệu phản thương này nghe qua vô cùng thần kỳ. Chắc chắn là một loại vật liệu vô cùng quý giá và đặc thù. Nếu có thể lấy được, chắc chắn sẽ có tác dụng cực lớn. Nhưng lúc này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ do dự, bởi vì loại chất liệu này rất khó để thu được. Gã đao khách vừa ra tay cũng là một kẻ có thực lực rất mạnh, hơn nữa thanh trường đao trong tay hắn dường như cũng là một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Nhưng dù vậy, gã vẫn không thể chém vỡ pho tượng khổng lồ. Thậm chí thanh pháp bảo trường đao cao cấp trong tay hắn còn bị chất liệu phản thương của pho tượng chấn vỡ trong nháy mắt. Không thể không nói, chất liệu phản thương chứa trong pho tượng khổng lồ này thực sự quá thần kỳ và lợi hại. Trong nhất thời, không ai dám ra tay, dường như đều đang suy tính làm thế nào để lấy được chất liệu phản thương bên trong pho tượng. Lúc này, Diệp Phong cũng đang đứng quan sát từ xa. Hắn cũng vô cùng tò mò về loại chất liệu phản thương này. Nếu có thể lấy được, nói không chừng sẽ có tác dụng rất lớn. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, người nhất định phải lấy được chất liệu phản thương bên trong pho tượng khổng lồ này, nó có tác dụng cực lớn đấy. Nghe thấy Sở Hoàng, người vốn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Sở Hoàng từ trước đến nay đều rất trầm mặc, hiếm có chuyện gì có thể khiến lão sinh ra dao động tâm tình. Vật gì được Sở Hoàng quan tâm đến, chắc chắn vô cùng phi phàm. Đối với Diệp Phong bây giờ, Sở Hoàng chẳng khác nào một tấm kim bài bảo chứng. Lúc này, Diệp Phong không kìm được mà lên tiếng trong đầu, Theo lời gã đao khách kia, loại chất liệu phản thương này tuy có thể phản lại sát thương, nhưng chắc chắn cũng có giới hạn. Nếu vượt qua giới hạn của nó sẽ không thể phản lại được nữa. Ta cảm thấy loại chất liệu này không thể nào phản lại được những lực lượng quá mạnh, nếu không chỉ cần mặc một bộ giáp phản thương thì đã vô địch thiên hạ rồi. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đáp, chất liệu phản thương vô cùng quý giá và hiếm có, võ giả bình thường có lẽ cả đời cũng không gặp được. Kể cả những cường giả bá chủ của các thế lực lớn cũng khó mà gặp được. Chỉ có trong những di tích viễn cổ dưới lòng đất như thế này mới có thể tồn tại loại vật liệu quý giá này. Hơn nữa, Diệp Phong ngươi đừng quên, ngươi có thiên phú thức tỉnh là tiến hóa tuyền thủy, có thể không ngừng nâng cấp các loại vật liệu. Nếu ngươi lấy được chất liệu phản thương trong pho tượng kia, rồi dùng tiến hóa tuyền thủy liên tục dưới lên, chờ đến khi nó đạt đến trình độ đủ mạnh, thì mặc giáp vào. Thiên hạ còn ai địch nổi? Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên tia sáng. Đúng vậy, mình còn có tiến hóa tuyền thủy cơ mà, nếu có thể lấy được áo giáp phản thương. Rồi dùng tiến hóa tuyền thủy không ngừng tiến hóa và nâng cấp nó, như vậy năng lực phản lại sát thương của áo giáp sẽ tăng lên chóng mặt, uy lực ngày càng mạnh. Giới hạn phản thương cũng sẽ ngày càng cao. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi về phía pho tượng khổng lồ. Hửm, thấy Diệp Phong đi thẳng về phía pho tượng, không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tu vi của Diệp Phong chỉ là chân mệnh cảnh thập trọng thiên, trong số mọi người ở đây, tu vi của hắn là yếu nhất. Gã đao khách trẻ tuổi vừa ra tay, tu vi đã là dục thần cảnh lục trọng thiên, một tồn tại cường đại vượt qua chân mệnh cảnh. Ngay cả gã đao khách trẻ tuổi cường đại như vậy cũng không thể phá vỡ lớp vỏ ngoài của pho tượng, huống chi là Diệp Phong, một tiểu tử trông có vẻ bình thường không có gì lạ. Chàng trai trẻ, chất liệu của pho tượng này rất đặc thù, có thể phản lại mọi sát thương. Đột nhiên, gã đao khách vừa ra tay lên tiếng nhắc nhở Diệp Phong, tiểu tử, đừng cuồng vọng, cũng đừng quá tự tin. Chất liệu phản thương này ngay cả thánh đao của ta cũng không chém vỡ nổi, huống chi là ngươi. Cẩn thận bị thương tổn phản ngược lại làm trọng thương đấy. Lúc này, gã đao khách tuy nói là khuyên răn Diệp Phong, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự mỉa mai. Bởi vì gã cảm thấy một cường giả như mình còn không chém nổi pho tượng, thì Diệp Phong, một tiểu tử có tu vi yếu hơn, chắc chắn càng không thể. Lúc này, không ít người xung quanh cũng gật đầu, đều đồng tình với quan điểm của gã đao khách, cảm thấy Diệp Phong, tiểu tử có tu vi yếu nhất toàn trường, căn bản không thể thành công. Nhưng Diệp Phong lúc này hoàn toàn không để tâm đến cách nhìn của người xung quanh, bởi vì hắn vô cùng hứng thú với chất liệu phản thương bên trong pho tượng. Vụt, Diệp Phong bay đến trước pho tượng, sau đó đưa tay đặt lên bề mặt của nó. Hắn không trực tiếp tấn công, mà là cảm ứng trước một phen. Quả nhiên, khi hắn cảm ứng, lập tức phát hiện bên trong pho tượng có một luồng lực phản thương vô cùng mãnh liệt. Nhưng Diệp Phong sở hữu linh hồn lực khổng lồ, có thể dò xét sâu hơn. Hắn phát hiện ra chất liệu bề mặt của pho tượng không phải là chất liệu phản thương thật sự, mà chỉ là bị nhiễm lực phản thương từ vật liệu bên trong. Chất liệu phản thương thật sự, kỳ thực được ẩn giấu ở nơi sâu nhất của pho tượng. Diệp Phong dùng linh hồn lực quét qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, ở không gian sâu nhất của pho tượng, lại ẩn chứa một bộ áo giáp thần bí. Dưới sự quan sát thẩm thấu của linh hồn lực, hắn thấy bề mặt bộ áo giáp này có từng chiếc gai sắt dữ tợn, trông vô cùng cuồng bạo. Đây là phản thương thứ giáp trong truyền thuyết. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, giọng điệu mang theo một tia kinh ngạc, đây là một bộ giáp cực kỳ lợi hại. Phản thương thứ giáp là loại áo giáp vô cùng quý giá, trên đời rất hiếm thấy. Công nghệ rèn đúc phản thương thứ giáp đã sớm biến mất trong lịch sử cổ đại. Không ngờ trong pho tượng này lại có một bộ. Diệp Phong, ngươi phát tài rồi, mau nghĩ cách lấy bộ phản thương thứ giáp này ra. Ngươi có thể dùng tiến hóa tuyền thủy của mình để tiến hóa nó thành phản thương thánh giáp tối thượng, lúc đó thì vô địch. Nghe Sở Hoàng kích động nói những lời này, Diệp Phong lập tức gật đầu, quyết tâm phải lấy bằng được bộ phản thương thứ giáp bên trong pho tượng. Nếu có được bộ giáp này, tương lai của hắn chắc chắn sẽ được trợ giúp rất lớn. Lúc này, Diệp Phong mặc kệ ánh mắt mỉa mai của người xung quanh, chỉ nhanh chóng suy nghĩ xem dùng cách nào mới có thể lấy được bộ phản thương thứ giáp ra khỏi pho tượng. Cuối cùng, Diệp Phong cảm thấy chỉ có một cách, đó là đập nát pho tượng này. Nếu toàn bộ pho tượng đều làm từ chất liệu phản thương, thì Diệp Phong chắc chắn cảm thấy mình hiện tại không thể nào đập nát nó. Nhưng sau khi dùng linh hồn lực cẩn thận quét qua và dò xét, hắn phát hiện ra phản thương thứ giáp thật sự nằm ở tận cùng bên trong. Lớp vật liệu bên ngoài của pho tượng chỉ là vật liệu bình thường, chỉ vì bị nhiễm lực phản thương từ bộ giáp sâu bên trong nên mới có một chút năng lực phản lại sát thương. Gã đao khách trước đó không chém nát được pho tượng, không có nghĩa là Diệp Phong cũng không làm được. Phải biết rằng, Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể vô cùng cường hãn, sức mạnh lớn đến đáng sợ. Hơn nữa, lần này Diệp Phong còn quyết định sử dụng man lực của man lực bảo thạch. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kiên định, hắn trực tiếp dùng hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, sau đó tung một quyền hung hãn ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết pho tượng này làm từ chất liệu phản thương đặc thù trong truyền thuyết sao? Vừa rồi thánh đao của gã đao khách kia còn bị phản ngược làm vỡ nát, tiểu tử này giờ lại muốn dùng nắm đấm để đấm. Sao lại lỗ mãng như vậy? Ta thấy, tiểu tử này quá ngây thơ, chắc là dây sau nắm đấm của hắn sẽ bị phản ngược thành tro bụi, thậm chí cả người cũng sẽ vỡ nát ngay lập tức. Vào lúc này, mọi người ở đây đều không nhịn được mà bàn tán. Còn Diệp Phong thì hít một hơi thật sâu, không chút do dự, chớp mắt tung một quyền hung hãn ra. Oanh, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào pho tượng, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Lúc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ngay lúc này, răng rắc pho tượng vốn kiên cố vô cùng, lúc này bề mặt lại xuất hiện từng vết nứt. Cái gì, vỡ thật rồi, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không kìm được mà kinh hô. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng phản chấn vô cùng mãnh liệt truyền vào nắm đấm, có cảm giác đau nhói như bị kim châm. Nhưng may mắn thay, hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, và trong nắm đấm của hắn còn có man lực bảo thạch bảo vệ. Cho nên lúc này, nắm đấm của Diệp Phong không hề bị tổn thương. Oanh, hắn lại tung thêm một quyền nữa. Toàn bộ pho tượng lập tức bắt đầu sụp đổ và vỡ vụn. Rầm rầm, từng tảng đá vỡ vụn từ trên cao rơi xuống, đập vào mặt đất, phát ra âm thanh chấn động. Lợi hại thật, nhìn thấy Diệp Phong thật sự có thể dùng nắm đấm của mình để đập vỡ và làm sụp đổ cả pho tượng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Người trẻ tuổi này, thật là lợi hại, lại có thể chỉ dựa vào một nắm đấm mà đập nát cả pho tượng. Thân thể của tiểu tử này, rốt cuộc tu luyện thế nào? Cho dù là luyện thể sư mạnh mẽ hơn nữa, e rằng cũng không làm được điểm này. Lại có thể đập nát cả chất liệu phản thương. Lúc này, tất cả mọi người đều không kìm được mà kinh hô. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của gã đao khách trẻ tuổi đột nhiên trở nên vô cùng kinh sợ và âm trầm. Bởi vì trước đó, trước mặt bao nhiêu người, gã đã tuyên bố Diệp Phong chỉ là một tên ngốc, không thể nào đập nát pho tượng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã dùng hành động thực tế để vả thẳng vào mặt gã. Gã đao khách trẻ tuổi không kìm được mà nói, không thể nào. Tu vi của tiểu tử này thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, làm sao có thể dùng nắm đấm mà đập nát pho tượng. Thật là nực cười. Nói xong, Diệp Phong đứng trên không, lạnh lùng nhìn xuống gã đao khách trẻ tuổi bên dưới, cất lời, sự thật thắng mọi lời hùng biện. Không thể nào, gã đao khách trẻ tuổi có chút tức giận, lập tức không kìm được mà nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, chắc chắn là do nhát đao ban nãy của ta đã làm kết cấu bên trong pho tượng gần như vỡ vụn, nên ngươi mới có thể dễ dàng đập nát nó như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là hưởng lợi từ ta mà thôi. Nghe gã đao khách trẻ tuổi nói vậy, không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ suy tư. Lời của gã nói ra dường như cũng có chút lý. Nếu không thì không thể giải thích được việc Diệp Phong có thể dùng nắm đấm đập nát pho tượng. Điều này thực sự có chút khó tin, khiến người ta khó có thể tin được. Nghe gã đao khách trẻ tuổi nói những lời này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, cất lời, ta chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ đến thế. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, gã đao khách trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc trong mắt. Gã dường như không ngờ rằng, Diệp Phong, một tiểu tử có tu vi thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, lại dám nói chuyện với gã như vậy. Tiểu tử này, không muốn sống nữa sao? Làm càn, trong khoảnh khắc, toàn thân gã đao khách trẻ tuổi tỏa ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn, kèm theo vô số đao quang xuất hiện xung quanh. Lúc này, gã dường như đã phóng ra một đao quang lĩnh vực khổng lồ, biến thành một vị vua trong cõi đao, bay vút lên không trung. Gã đao khách trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát ý sôi sục, cất lời, tiểu tử, ngươi dám nói với ta những lời đó sao, bây giờ? Ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin tha thứ, nếu không, giây sau ta sẽ phát động vạn đao lĩnh vực của ta, đem ngươi, tên tiểu tử cuồng vọng này, ra ngàn đao băm thây. Để ngươi chết trong đau đớn tột cùng. Nói xong, trong mắt gã đao khách trẻ tuổi lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng, gã vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Gã cảm thấy, một tiểu tử thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, muốn giết thì chẳng phải chỉ là một ý nghĩ của gã thôi sao? Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Lúc này, mọi người xung quanh đều tỏ ra hưng phấn, hô hào, chuẩn bị xem kịch vui. Ánh mắt của mọi người lúc này đều vô cùng mong chờ, bởi vì đây là lần đầu tiên trong nhóm bọn họ xảy ra xung đột trực diện. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong mang lại cảm giác vô cùng bí ẩn, nhưng khí tức tu vi trên người hắn cuối cùng cũng chỉ là chân mệnh cảnh thập trọng thiên. Còn gã đao khách trẻ tuổi kia lại là một cao thủ đã thành danh từ lâu, có người nhận ra gã dường như là đệ tử thiên tài của siêu cấp thế lực Bá Đao Tông ở trung tâm đại địa thần giới. Không chỉ tu vi là dục thần cảnh lục trọng thiên, một tồn tại cường đại, mà còn đến từ một siêu cấp thế lực, chắc chắn thủ đoạn vô số. Giống như lúc này, vô số đao quang vây quanh gã đao khách trẻ tuổi, phong mang sắc bén, đáng sợ vô cùng, mang lại cảm giác cực kỳ lợi hại. Nhưng lúc này, mọi người lại thấy Diệp Phong dường như phớt lờ lời khiêu chiến của gã đao khách. Hắn vậy mà đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống đá vụn sau khi pho tượng sụp đổ. Cái gì? Tiểu tử này cuồng vọng như vậy sao? Mọi người xung quanh không kìm được mà kinh hô, cảm thấy thái độ phớt lờ gã đao khách của Diệp Phong lúc này thực sự là ngông cuồng đến cực điểm. Đáng ghét, gã đao khách trẻ tuổi không ngờ rằng sau một hồi khiêu chiến, đối phương lại hoàn toàn không để ý đến mình. Điều này khiến gã vô cùng tức giận. Tên tiểu tử hèn mọn này, lại dám coi thường gã. Gã đao khách trẻ tuổi chớp mắt lao về phía Diệp Phong, sát ý ngút trời, đao quang vạn trượng, gầm lên, tên rác rưởi, nhìn thẳng vào ta đây. Ngàn vạn đạo quang, vô cực loạn sát, trong khoảnh khắc, gã đao khách trẻ tuổi bộc phát ra một đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Ngàn vạn đạo quang xung quanh hắn chớp mắt hội tụ lại, biến thành một dòng sông ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Diệp Phong bên dưới. Tiểu tử kia vẫn còn đang tìm đồ. Lúc này, không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ không thể nào ngờ được, trong tình thế nguy cấp này, Diệp Phong lại vẫn còn đang tìm đồ trong đống đá vụn của pho tượng. Đối mặt với đòn tấn công ngàn vạn đao quang của thiên tài Bá Đao Tông này, cho dù là cường giả như ta cũng phải lùi bước. Lúc này, một thanh niên mặc áo bào đen trong đám đông nghiêm trọng lên tiếng. Tiểu tử kia, chết chắc rồi. Mọi người lúc này đều cảm thấy, Diệp Phong vẫn còn đang tìm đồ trong đống đá vụn, chắc chắn sẽ chết. Vù, nhưng ngay khi ngàn vạn đao quang của gã đao khách sắp tấn công đến vị trí của Diệp Phong, hắn cuối cùng dường như cũng cảm nhận được uy hiếp từ bên ngoài. Vụt, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên xoay người, rồi tung một quyền lên trời. Đó chỉ là một cú đấm trông hết sức bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong tung ra cú đấm đó, oanh, từ trong nắm đấm của hắn, một luồng khí thế năng lượng khủng bố đến cực điểm bùng phát, tựa như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Phụt, gần như ngay giây sau, luồng khí thế từ cú đấm của Diệp Phong chớp mắt đã đánh tan dòng sông đao quang đang lao tới. Rầm rầm, sau đó, luồng khí thế từ cú đấm của Diệp Phong vẫn chưa tan biến, tiếp tục bùng nổ, bao trùm lấy gã đao khách trẻ tuổi. Giây tiếp theo, phụt. Thiên tài đao khách đến từ Bá Đao Tông này, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị cú đấm của Diệp Phong đánh tan thành cho bụi. Hoàn toàn mất mạng, biến thành hư vô. Sau đó, Diệp Phong như thể vừa dẫm chết một con kiến, lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong đống đá vụn. Cái gì? Một quyền giải quyết. Trong khoảnh khắc, vô số người đang xem kịch vui, lúc này nhìn thấy cảnh tượng chấn động trên sân, lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm, biểu cảm kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy. Ngay cả thiên tài đao khách vô cùng cường đại đến từ Bá Đao Tông cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Thậm chí, còn không xứng được xem là đối thủ của hắn, vì Diệp Phong chỉ dùng một quyền đã miểu sát gã. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, không ai dám xem thường Diệp Phong, thiếu niên trẻ tuổi này nữa. Bởi vì thực lực của hắn thực sự khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này, mọi người thấy Diệp Phong ở cách đó không xa vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống đá vụn. Ban đầu, ai cũng cho rằng Diệp Phong là một tên ngốc, muốn tìm bảo vật gì đó trong đống phế tích của pho tượng, nhưng làm sao có thể có được, dù sao đó cũng chỉ là một pho tượng mà thôi. Nhưng bây giờ, mọi người lại cảm thấy, Diệp Phong đã không ngừng tìm kiếm, vậy thì chắc chắn có lý do của hắn. Tìm thấy rồi, đúng lúc này. Ở đống phế tích của pho tượng cách đó không xa, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm thấy bộ phản thương thứ giáp bị chôn vùi trong đống đá vụn. Diệp Phong lập tức kéo bộ phản thương thứ giáp ra khỏi đống đá vụn. Rầm rầm cùng với tiếng đá vụn lăn xuống, phản thương thứ giáp bộ giáp trong truyền thuyết, đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong và mọi người. Đây là một bộ áo giáp thần bí. Lúc này, mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không ngờ rằng, Diệp Phong lại thật sự tìm thấy một bộ áo giáp thần bí từ trong đống đá vụn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng. Bộ phản thương thứ giáp trước mặt vô cùng bá khí, toàn bộ áo giáp có màu trắng bạc, và trên mỗi tấc của bề mặt áo giáp đều chi chít những chiếc gai sắt, trông vô cùng dữ tợn và uy mãnh. Diệp Phong có thể cảm nhận được, bộ phản thương thứ giáp này vô cùng kiên cố, và còn sở hữu một luồng lực phản thương đáng sợ. Đây quả thực là một bộ áo giáp được rèn đúc hoàn toàn từ chất liệu phản thương. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển pháp lực của mình, rót vào bộ phản thương thứ giáp trước mặt. Vù, phản thương thứ giáp cũng không có chút kháng cự đặc biệt nào, mà nhanh chóng bị Diệp Phong luyện hóa. Soạt, gần như ngay giây sau khi Diệp Phong luyện hóa phản thương thứ giáp. Tâm niệm vừa động, bộ giáp lập tức biến thành từng mảnh kim loại, rồi bám vào bề mặt cơ thể hắn, tái tổ hợp thành một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong mặc lên người bộ phản thương thứ giáp, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, bởi vì bề mặt áo giáp chi chít những chiếc gai kim loại, trông vô cùng uy mãnh và bá khí. Đây chẳng lẽ là phản thương thứ giáp trong truyền thuyết? Trong đám người, một người đàn ông trung niên tuổi tác khá lớn đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên kiến thức bất phàm. Nhận ra bộ giáp dữ tợn bá khí mà Diệp Phong vừa có được chính là phản thương thứ giáp trong truyền thuyết. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, gần như ngay lập tức, vô số cao thủ xung quanh đều đổ dồn ánh mắt tham lam về phía Diệp Phong. Bởi vì phản thương thứ giáp, loại áo giáp đặc thù vô cùng quý giá này, chính là một món thần vật, tự nhiên đã châm ngòi cho lòng tham của tất cả mọi người. Không thể không nói, sức hấp dẫn của phản thương thứ giáp thực sự quá lớn. Cho nên khi người đàn ông trung niên kia vừa nói ra thân phận của bộ giáp trên người Diệp Phong, lòng tham của đông đảo cao thủ xung quanh lập tức bị khơi dậy. Tuy nhiên, lúc này không ai dám là người đầu tiên ra tay, dù sao thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện cũng vô cùng cường hãn, một quyền đã miểu sát gã đao khách trẻ tuổi của Bá Đao Tông. Vì vậy, không ít người đều phải đè nén lòng tham, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chàng trai trẻ, phản thương thứ giáp là một món thần vật, vô cùng quý giá, người giữ nó có thể sẽ rước họa sát thân. Hay là để lão phu đây thu nhận, như vậy có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Vù, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu đen đột nhiên từ trong đám người bước ra, bay lên không trung, đến gần Diệp Phong. Ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chăm chăm vào bộ phản thương thứ giáp trên người hắn. Cuối cùng, cũng đã có người không nhịn được, muốn uy hiếp Diệp Phong. Lúc này, mọi người xung quanh nhìn thấy lão giả áo bào đen này, đều lộ vẻ kinh hãi. Là Hắc Long Tôn giả. Không ngờ Hắc Long Tôn giả, lão yêu quái này, lại cũng đến đây. Lão yêu quái này tuy là tán tu, nhưng thực lực vô cùng cường đại, thủ đoạn hết sức đáng sợ. Nghe nói lão tu cả ma đạo lẫn yêu đạo, song đạo hợp nhất, vô cùng đáng sợ. Lúc này, không ít người nhận ra thân phận của lão giả áo bào đen chính là Hắc Long Tôn giả, đều không kìm được mà kinh hô. Vù, lúc này, Hắc Long Tôn giả tỏa ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khổng lồ. Luồng khí thế này vừa ẩn chứa yêu khí bàng bạc, vừa ẩn chứa ma khí đáng sợ, mang lại cảm giác vô cùng kinh hoàng. Hắc Long Tôn giả đưa đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên dưới, trong ánh mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thấy Diệp Phong im lặng, lão liền cười nhạt một tiếng, nói, trong toàn trường này, thực lực của lão phu không dám nói là đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng thứ hai. Chàng trai trẻ, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng phản thương thứ giáp cho lão phu sẽ bảo vệ ngươi an toàn, thế nào? Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một chút, cất lời, muốn phản thương thứ giáp của ta thì cứ ra tay, đừng nói mấy lời yếu ớt đó nữa, đối với ta không có tác dụng gì đâu. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Long Tôn giả lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc. Bởi vì lão không thể nào ngờ được, Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Trong khoảnh khắc, Hắc Long Tôn giả giận dữ nói, người trẻ tuổi, đã ngươi dám làm càn trước mặt lão phu như vậy, thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Oanh, gần như ngay khi Hắc Long Tôn giả vừa dứt lời, trên người lão bộc phát ra một luồng khí thế hắc ám kinh thiên động địa. Luồng khí thế này vừa có yêu khí, vừa có ma khí, mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt. Lúc này, sau khi Hắc Long Tôn giả phóng ra khí thế của mình, cả bầu trời lập tức tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, Hắc Long Tôn giả đưa một tay ra, trực tiếp chụp về phía Diệp Phong. Oanh, cùng với cú ra tay của Hắc Long Tôn giả, cả trời đất lập tức xuất hiện một luồng ma khí hắc ám vô cùng nồng đậm, biến thành một bàn tay đen khổng lồ, mang theo uy áp ngút trời, trấn áp xuống trước mặt Diệp Phong. Thậm chí, ngay khi bàn tay hắc ám còn chưa hoàn toàn rơi xuống, răng rắc mặt đất xung quanh đã hoàn toàn nứt toác. Ngoài ra, vô số cao thủ xung quanh trong khoảnh khắc đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Bởi vì tu vi của Hắc Long Tôn giả lại là dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đây là một cấp độ tu vi vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể so sánh với các đại nhân vật cấp trưởng lão trong các đại thế lực. Không ngờ Hắc Long Tôn giả, một tán tu, lại có thể tu luyện đến cấp độ kinh khủng như vậy. Lúc này, không ít người xung quanh không kìm được mà kinh hô. Bởi vì tán tu không có tài nguyên và sự trợ giúp của các đại thế lực, rất khó tu luyện đến cấp độ cường đại. Nhưng bây giờ, khí tức tu vi mà Hắc Long Tôn giả phóng ra lại vô cùng khủng bố, khiến người ta kinh tâm động phách. Lúc này, một cao thủ biết chuyện không kìm được mà nói, nghe nói Hắc Long Tôn giả này ban đầu chỉ là một con mặc dao hết sức bình thường, nhưng vận may của lão rất tốt, trong một lần tình cờ, lão rơi vào một sao huyệt vạn long thời cổ đại, nhận được truyền thừa huyết mạch của thượng cổ Hắc Long Hoàng, cho nên cuối cùng mới lột xác thành một con Hắc Long cổ xưa. Vô cùng cường đại, đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn, không biết có phải thật không, nhưng có lẽ cũng không sai biệt lắm. Nghe cao thủ kia nói vậy, không ít người xung quanh đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Không ai cảm thấy tiểu tử Diệp Phong kia có thể đánh thắng được Hắc Long Tôn giả. Cho nên lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng, phản thương thứ giáp cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Hắc Long Tôn giả. Oanh, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, chớp mắt bộc phát sức mạnh hỗn độn thể của mình, rồi tung một quyền hung mãnh lên trời. Ầm ầm, cú đấm của Diệp Phong lập tức va chạm với bàn tay đen khổng lồ của Hắc Long Tôn giả, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, dư chấn kinh khủng sau vụ va chạm khiến cho mặt đất xung quanh đều vỡ nát. Mau lùi lại, trong khoảnh khắc, đông đảo cao thủ đang quan chiến đều không kìm được mà nhanh chóng lùi lại, dường như sợ bị tay bay vạ gió. Lúc này, cú đấm của Diệp Phong đã thành công chặn đứng bàn tay hắc ám của Hắc Long Tôn giả. Dù sao thực lực tu vi của Hắc Long Tôn giả cũng quá cường đại, gần như là tồn tại có tu vi mạnh nhất trong số những người có mặt ở đây. Đương nhiên, chiến lực có phải là mạnh nhất hay không, thì lại chưa chắc. Hừm, lúc này, nhìn thấy Diệp Phong lại có thể dùng một cú đấm chặn đứng bàn tay hắc ám của mình. Hắc Long Tôn giả lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, thân thể của ngươi trẻ tuổi này quả nhiên rất cường đại, cũng có chút bản lĩnh. Trách không được có thể một quyền miểu sát tên tiểu tử đến từ Bá Đao Tông kia. Nhưng thực lực của ngươi muốn đối kháng với lão phu, thì còn xa lắm. Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của lão phu. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, cùng với một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, Hắc Long Tôn giả vậy mà biến thành bản thể, một con cự long màu đen dài đến vài vạn mét, mang theo uy áp ngút trời. Lập tức lao về phía Diệp Phong. Lúc này, Hắc Long Tôn giả biến thành một con cự long màu đen dài vài vạn mét, trông vô cùng uy mãnh. Thân rồng đen kịt che khuất cả bầu trời, mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác áp bức đến cực hạn. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắc Long Tôn giả này, tu vi cường hãn, bản thể lại là thượng cổ Hắc Long, quả thực vô cùng lợi hại. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, trong tay chớp mắt xuất hiện Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, trực tiếp dùng nó như một cây búa khổng lồ, cầm lấy đại đỉnh mà đập thẳng lên trời về phía Hắc Long Tôn giả. Ầm ầm, Hắc Ám Cửu Long Đỉnh hung hăng đập vào người Hắc Long Tôn giả, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắc Long Tôn giả dù lợi hại đến đâu, khi phải chịu đựng cú va đập cuồng bạo này của Diệp Phong cũng lập tức cảm thấy đau đớn dữ rồi. Oanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cái đuôi rồng của Hắc Long Tôn giả cũng quét trúng người Diệp Phong. Bốp, cả người Diệp Phong bị quét bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất, làm vỡ một mảng lớn đất đá. Nhưng khi Diệp Phong từ trong đống phế tích bò dậy, hắn lại không hề bị thương. Ngược lại, cái đuôi rồng của con cự long đen kia lại lập tức sưng vù lên. Trong cú tấn công vừa rồi, sát thương từ đuôi rồng lên Diệp Phong gần như đã bị phản thương thứ giáp phản ngược lại hoàn toàn, khiến cho cái đuôi của Hắc Long Tôn giả lập tức sưng tấy. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ phản thương thứ giáp này quả thật quá thần kỳ. Ngay cả sức mạnh của một con cự long thượng cổ như Hắc Long Tôn giả cũng có thể phản ngược lại. Đáng ghét, lúc này, Hắc Long Tôn giả giận dữ gầm lên, tiểu tử, không ngờ ngươi lại nhanh chóng luyện hóa được bộ phản thương thứ giáp này. Nhưng bộ giáp này càng lợi hại, lão phu lấy được sẽ càng vui. Lão phu nhất định phải giết chết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhà ngươi. Hắc Long diệt thế dung diễm, oanh, trong khoảnh khắc, Hắc Long Tôn giả biến thành con cự long đen. Lập tức há to miệng, phun ra một mảng lớn dung nham lửa đen kịt, mang theo ngọn lửa thiêu đốt đáng sợ, muốn thiêu Diệp Phong thành cho bụi trong nháy mắt. Bởi vì Hắc Long Tôn giả bây giờ biết rằng, đối đầu trực diện không thể nào chống lại Diệp Phong được, vì hắn đang mặc bộ phản thương thứ giáp thần kỳ, có thể phản lại sát thương. Vô cùng quỷ dị, cho nên lúc này, Hắc Long Tôn giả liền trực tiếp dùng long tức hỏa diễm của mình, muốn thiêu Diệp Phong thành hư vô cho tàn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức gầm lên, bản mệnh hỏa diễm. Ầm ầm, gần như ngay giây sau, trên người Diệp Phong lập tức tuôn ra một mảng lớn hỏa diễm đủ mọi màu sắc, khiến cả người hắn tựa như biến thành hỏa thần. Chớp mắt đã đánh tan ngọn lửa rồng đen mà Hắc Long Tôn giả phun ra. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Hắc Long Tôn giả lập tức trợn tròn mắt, không kìm được mà nói, tiểu tử ngươi lại còn là một võ giả hệ hỏa sở hữu bản mệnh hỏa diễm. Nhưng cho dù là võ giả hệ hỏa, cũng không thể nào chống lại được long tức chi hỏa của thượng cổ Hắc Long như lão phu. Hỏa diễm của ngươi sao lại cao cấp như vậy? Oanh, nhưng Diệp Phong lúc này căn bản lười nói nhảm, toàn thân hắn bùng cháy bản mệnh hỏa diễm, xông thẳng đến trước mặt con cự long đen. Sau đó trực tiếp dùng Hắc Ám Cửu Long đỉnh trong tay mà điên cuồng nện vào đầu con rồng. Răng rác, thậm chí cả sừng rồng cũng bị Diệp Phong đập gãy, máu rồng văng tung tóe. Không thể không nói, Hắc Ám Cửu Long đỉnh quả không hổ là chiến tranh trọng khí, sức phá hoại thực sự kinh người. A, lúc này, con cự long đen bị Diệp Phong nện cho đau đớn gào thét. Cái này nhìn thấy cảnh chiến đấu trên không, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Bởi vì thực lực chân chính mà Diệp Phong bộc phát ra thực sự quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả cường giả tiền bối như Hắc Long Tôn giả cũng không thể chống lại. Có cao thủ không kìm được mà run rẩy nói, người trẻ tuổi này, thật sự chỉ là võ giả chân mệnh cảnh thập trọng thiên sao? Tại sao ta cảm thấy thực lực của hắn đã vượt qua dục thần cảnh, có thể so sánh với cường giả thần du cảnh rồi? Lúc này, tất cả mọi người đều không kìm được mà thán phục. Người trẻ tuổi này, chắc chắn là siêu cấp thiên tài được một thế lực lớn nào đó bí mật bồi dưỡng. Nếu không không thể nào có được chiến lực đáng sợ như vậy, hơn nữa thủ đoạn và át chủ bài trên người lại tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy, bất luận là cái đỉnh lớn màu đen kia, hay là bản mệnh hỏa diễm mà hắn tu luyện, đều là những thứ mà thiên tài bình thường không thể nào sánh được. Đây tuyệt đối là một con kỳ lân của một siêu cấp thế lực nào đó ở trung tâm thần giới chúng ta. Vào lúc này, mọi người xung quanh đều không kìm được mà kinh hô, trong giọng nói tràn đầy sự chấn động sâu sắc. Bởi vì tu luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một tồn tại yêu nghiệt đến thế. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ tự tin sâu sắc. Hắn cũng không ngờ rằng, bây giờ khi toàn lực bộc phát, mình lại có thể đối kháng với một cường giả tiền bối cấp bậc dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như Hắc Long Tôn giả. Đáng ghét a, trong khoảnh khắc, Hắc Long Tôn giả lập tức gầm lên. Bởi vì lão hóa thành bản thể cự long đen không những không giúp được gì, ngược lại còn bị Diệp Phong đánh cho thương tích đầy mình. Vào lúc này, ngay cả Hắc Long Tôn giả cũng có chút sợ hãi. Thiếu niên trông có vẻ thanh tú này, lại hung hãn như một con thượng cổ chân long. Vụt, trong khoảnh khắc, Hắc Long Tôn giả đột nhiên xoay người, lập tức lao về một hướng xa xăm. Hắc Long Tôn giả, đây là muốn chạy trốn sao? Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều lộ vẻ chấn động. Phải biết rằng, Hắc Long Tôn giả là cường giả cấp cao nhất trong số những người ở đây. Vậy mà vẫn không đánh lại được thiếu niên áo trắng kia. Thực lực chân chính của thiếu niên áo trắng này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Giờ phút này, trong lòng mọi người chỉ còn lại sự chấn động vô tận. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn thấy Hắc Long Tôn giả muốn chạy trốn, lập tức cười lạnh, cất lời, vừa rồi khi ngươi uy hiếp ta, có từng nghĩ đến mình sẽ chật vật như thế này không? Bây giờ đánh không lại ta liền muốn chạy trốn, ta sẽ không để ngươi được như ý, không gian phong tỏa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, lập tức phong tỏa toàn bộ thập phương thiên địa phía trước. Ầm ầm, Hắc Long Tôn giả lúc này đột nhiên như đâm phải một bức tường không khí, trực tiếp bị bật ngược trở lại, không thể nào thoát ra được. Vù, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía Hắc Long Tôn giả, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, Hắc Long Tôn giả này tu vi vô cùng cường đại, nếu có thể giết chết lão, thôn phệ huyết khí năng lượng của lão, tu vi công lực của mình lại có thể tăng lên không ít. Tu vi của Hắc Long tôn giả là dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn gần như tất cả mọi người ở đây. Nếu có thể giết chết lão, không chỉ mình có thể thu hoạch rất nhiều, mà còn có thể răn đe những người khác, đừng đến gây sự với mình. Ngươi không được qua đây. Hắc Long tôn giả lúc này nhìn thấy Diệp Phong bay thẳng về phía mình, lập tức không kìm được mà hoảng hốt gầm lên. Lão lúc này liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều đâm phải một bức tường không khí vô hình, không thể nào thoát khỏi mảnh tiểu thiên địa này. Mảnh tiểu thiên địa này tựa như đã bị phong tỏa, hoàn toàn trở thành một nhà tù không gian. Diệp Phong lúc này sử dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, tự nhiên là vô cùng thần kỳ, đã biến không gian xung quanh Hắc Long tôn giả thành một cái lồng. Cho dù Hắc Long tôn giả có mạnh đến đâu cũng không thể nào chạy thoát. Đây chính là sức mạnh của chúa tể bảo thạch. Cùng với tu vi của Diệp Phong ngày càng mạnh mẽ, việc vận dụng chúa tể bảo thạch của hắn cũng ngày càng thuần thục, năng lượng cũng ngày càng kinh khủng. Hắc Long tôn giả lúc này trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí còn vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta thật sự biết sai rồi, không nên trêu chọc một tồn tại thần bí và kinh khủng như đại nhân. Lúc này, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cảnh Hắc Long tôn giả cầu xin tha thứ, đều lộ ra vẻ thổn thức sâu sắc. Không ngờ Hắc Long tôn giả vô cùng cường đại, không ai dám trêu chọc, bây giờ lại phải thần phục trước một thiếu niên, thật sự khiến người ta không khỏi cảm thán nhân sinh vô thường. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Hắc Long tôn giả đang quỳ trước mặt, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng, cất lời, giữ lại mạng của ngươi thì có ích lợi gì? Chẳng bằng giết ngươi đi, cả con Hắc Long thượng cổ nhà ngươi, toàn thân đều là bảo vật cả. Vào lúc này, Diệp Phong như đang đánh giá một con cừu béo, đánh giá Hắc Long tôn giả. Ánh mắt có phần tham lam đó khiến Hắc Long tôn giả không kìm được mà dùng mình một cái. Lão chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này không phải là một con người, mà là một yêu ma vô cùng đáng sợ, như thể tùy thời muốn nuốt sống người ta. Trong khoảnh khắc, Hắc Long tôn giả lập tức vội vàng lên tiếng, đại nhân tha cho ta một mạng, chắc chắn sẽ có tác dụng cực lớn. Vù, nói đến đây, Hắc Long tôn giả dường như sợ người khác nghe thấy, lập tức dùng thần niệm truyền âm cho Diệp Phong, đại nhân. Tại hạ đến mảnh di tích viễn cổ này là chuyên để tìm kiếm nơi nghỉ lại của thượng cổ thần Long. Nếu đại nhân có thể tha cho tại hạ một mạng, tại hạ sẽ dẫn đại nhân cùng đến nơi nghỉ lại của thượng cổ thần Long, chắc chắn sẽ có cơ duyên tạo hóa to lớn, nếu đại nhân giết tại hạ. Vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy nơi đó, bởi vì năm đó tại hạ khi rơi vào vạn long xào huyệt, đã tìm được biện pháp tìm kiếm nơi nghỉ lại của thượng cổ thần Long. Nơi nghỉ lại của thượng cổ thần Long, Diệp Phong lúc này nghe Hắc Long tôn giả nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, Hắc Long tôn giả này lại còn biết một nơi thần kỳ như vậy. Bởi vì thượng cổ thần Long không phải là long tộc đơn giản, mà là một thượng cổ long tộc vô cùng cường đại. Có thể được xưng là thần trong danh hiệu, đủ để chứng minh sự đặc thù của thượng cổ thần Long. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Hắc Long tôn giả trước mặt, chậm rãi cất lời, ngươi chắc chắn mình không nói dối chứ? Nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Hắc Long tôn giả lập tức không kìm được mà nói, đại nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không nói dối. Đại nhân thực lực cường đại như vậy, tùy thời có thể giết chết tại hạ sao dám lừa gạt đại nhân ngài. Nghe Hắc Long tôn giả nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn định chờ có cơ hội sẽ dùng thủ đoạn linh hồn sư trực tiếp thôi miên lão. Nhưng bây giờ thì chưa được, bởi vì thực lực của Hắc Long tôn giả vô cùng cường hãn, nếu cưỡng ép thôi miên, lão chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ liều mạng phản kháng, hoặc là tự bạo. Đối với một Hắc Long tôn giả dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này, Diệp Phong vẫn có chút kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Phong cũng coi như đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với Hắc Long tôn giả. Chỉ cần Hắc Long tôn giả dẫn mình đến nơi nghỉ lại của thượng cổ thần Long, thì Diệp Phong bây giờ sẽ không đuổi cùng giết tận lão. Dù sao Diệp Phong bây giờ cũng rất rõ ràng, nếu thật sự muốn giết chết một cường giả dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như Hắc Long tôn giả, e rằng mình cũng sẽ bị trọng thương. Tương đương với lưỡng bại câu thương, bất lợi cho việc mình tiếp tục thăm dò những cơ duyên tạo hóa khác trong di tích viễn cổ này. Dù sao xung quanh đây vẫn còn không ít cao thủ khác đang nhìn chằm chằm. Cho nên nhất định phải duy trì trạng thái của mình ở mức đỉnh phong, như vậy mới có thể phòng ngừa người khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Quả nhiên, lúc này, không ít người xung quanh nhìn thấy Diệp Phong và Hắc Long tôn giả vậy mà đã ngừng tấn công, thậm chí còn đi cùng nhau, dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Trong đám người, không ít cao thủ đều không kìm được mà thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ vốn muốn đợi cho hai hổ tranh đấu, lưỡng bại câu thương, để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, bởi vì Diệp Phong và Hắc Long Tôn giả dường như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên đã đình chiến. Như vậy, những kẻ muốn nhân lúc họ tranh đấu, chờ đến lúc cả hai đều bị thương nặng rồi ra tay cướp đoạt phản thương thứ giáp, đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Đi thôi, phản thương thứ giáp chắc là không có cơ hội tranh đoạt nữa rồi. Lúc này, không ít cao thủ quan chiến đều không kìm được mà thở dài lắc đầu, sau đó rời khỏi hiện trường. Bởi vì họ biết rằng, Diệp Phong và Hắc Long Tôn giả đi cùng nhau, đó chính là một tổ hợp cường đại vô địch. Không ai dám trêu chọc hai tồn tại vô cùng cường đại và dũng mãnh này, cho nên tất cả mọi người đều lần lượt rời đi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hắc Long Tôn giả trước mặt, chậm rãi cất lời, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đến nơi nghỉ lại của Thượng Cổ Thần Long đi, đừng nghĩ giờ cho gì. Hắc Long Tôn giả lúc này nhếch miệng cười, nói, nơi nghỉ lại của Thượng Cổ Thần Long có thể có nguy hiểm to lớn. Đại nhân, chúng ta hay là trước tiên ở trong di tích viễn cổ này tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa khác, nâng cao thực lực của mình, rồi hãy đến nơi nghỉ lại của Thượng Cổ Thần Long. Nghe Hắc Long Tôn giả nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, bèn hỏi, Tôn giả lại còn biết những nơi cất giấu cơ duyên khác trong di tích cổ này sao? Xem ra ngài rất am tường nơi đây. Hắc Long Tôn giả mỉm cười đáp, không sai, bởi vì tại hạ vốn ở trong di tích cổ này, nơi ở của ta có một lối đi thông thẳng đến đây. Vì vậy tại hạ vô cùng quen thuộc, rất nhiều nơi đặc biệt ta đều đã đi thăm dò từ trước. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, thế thì tốt quá, chúng ta hãy đi tìm những cơ duyên khác trước. Lần này ta đến di tích dưới lòng đất chính là để tìm các loại tài nguyên nhằm tăng tiến bản thân. Hắc Long Tôn giả nghe xong liền nói, vậy mời đại nhân cùng tại hạ đến nơi có cơ duyên gần đây nhất, đó là một tòa hỏa diệm sơn. Trong đó có một mỏ tinh thạch hỏa diễm vô cùng đặc